Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 63 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, mọi người có một chút bối rối. Chỉ trong vòng có một ngày qua xảy ra đại biến, Mao Hải Phong đã bị hại, Diệp Ma rơi đài, đầu não cũng chỉ còn lại có một mình Kim Anh Cơ trẻ tuổi. Tần Lâm mới nhìn Kim Anh Cơ gật đầu một cái khích lệ. Sắc mặt của vị ngũ phong thuyền chủ này trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói: gia phụ đã lựa chọn Tùng Phổ Bình Hộ Cảng để mình náo thân, chỉ vì mẫu bang khó có thể đặt chân ở cái vùng duyên hải đông nam. Hôm nay triều đình chiêu an, phong ta là trưởng ti quan Doanh Châu, Bình Hộ còn có cái gì đáng để mình lưu luyến chứ? Các vị lập tức dọn dẹp gia sản, nhổ trại khởi hành, trở về nhà thôi. Về nhà? Về nhà sao? Đám người của dân tộc Trung Hoa, tha phương hải ngoại, trong lòng ai nấy, không có nỗi nhớ quê hương chứ. Lá rụng về cội, cáo chết 3 năm, đầu quay về núi. Cỏ cây cầm thú, còn như vậy, huống chi là con người. Tuy nơi đây tốt, nhưng mà cũng không có thể ở lâu. Xem ra, Bình Hộ Cảng cũng không có thể nào ở lại được nữa rồi. 3 tên lão Hải Dương, đức cao vọng trọng, dưới quyền của Mao Hải Phong, hướng về phía Kim Anh Cơ, vái chào tới đất. Chúng ta lập tức đi thu thập gia sản, tương lai của Ngũ Phong Hải Thương đi về nơi đâu sẽ do thuyền chủ hạ lệnh. Biết mấy cái lão thúc bá đồng bối cùng với Uông Trực này đã thần phục, Kim Anh Cơ hé miệng mà cười, bất quá rất nhanh nghĩ tới nghĩa huynh Mao Hải Phong chết thảm và chuyện bị buộc bỏ Bình Hộ Cảng đã là kinh doanh nhiều năm, trong lòng lại có một chút ảm đạm. Chợt nàng cảm thấy tay trái bị người cầm trong lòng bàn tay, theo bản năng lui về phía sau rút lại, phát giác là Tần Lâm. Hai gò má của Kim Anh Cơ đỏ ửng, cũng để mặc cho hắn nắm, chỉ cảm thấy tay phải đã bị gió biển nửa đêm thổi lạnh như băng, có cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền tới, thoải mái lạ thường. Bây giờ cũng không phải là lúc cảm hoài ta tháng. Tần Lâm mới ghé vào bên tai của nàng thấp giọng nói: Kim trưởng quan, phải lấy khí phách của Ngũ Phong thuyền chủ, gọn gàng dứt khoát, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Tần Lâm tới quá gần, bên tai của Kim Anh Cơ cảm thấy nóng bừng. Mặc dù là trước kia ở trước mặt của Tần Lâm, giả bộ tỏ ra yêu mị quyến rũ, bất quá là có mưu đồ khác hoặc là cố ý đùa giỡn mà thôi. Lúc này bị hắn kê vào cái lỗ tai nói nhỏ như vậy, nhất thời tâm thần phân tán, dành tai trắng bóng có hơi đỏ lên. Dù sao cũng là Ngũ Phong thuyền chủ đương đại, rất nhanh Kim Anh Cơ thu liễm tâm thần, cao cao vào lòng bàn tay của Tần Lâm. Bàn tay nhỏ bé của nàng giống như cá quẩy tuột ra khỏi lòng bàn tay của hắn, dỗ dã đi tới bậc thềm mụ tổ miếu. Kim Anh Cơ trấn định như thường, hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Đầu tiên là Diệp Ma bị áp giải lên, tra hỏi có biết âm mưu của đảo Tân Gia không. Đương nhiên lão khăng khăng không biết. Kim Anh Cơ mặt phấn ngậm sương, không có nói lời gì, lập tức ra lệnh xử trảm. Quy bản vũ phu chém xuống một đao, Diệp Ma tức thì đầu một nơi, mình một nẻo. Bộ hạ cũ của Diệp Ma thấy vậy, không rét mà run, đang không biết mình sẽ có kết quả thế nào đây. Chợt thấy Kim Anh Cơ nở nụ cười tươi như là hoa nở, hắn giọng nói: kẻ đầu sỏ đã bị giết rồi, là một mình Diệp Ma cam tâm làm tay sai cho đảo Tân Gia. Mọi người đều đã bị lão che mắt. Nghe đến đó, đám người phe của Diệp Ma thở phào nhẹ nhõm, biết coi như đã giữ được tính mạng, âm thầm cảm kích Kim Anh Cơ khoan dung đại lượng. Hiện nay phe của Diệp Ma hoàn toàn rơi đài, quyền sinh sát cũng đều do Kim Anh Cơ quyết định. Nữ hải tặc Dương tỏ ra nghiêm nghị, gằn giọng nói: sau này lấy đó mà làm răng, không có thể ăn cây táo rào cây sung, nếu không kết quả Diệp Ma hôm nay chính là kết cục phản đồ ngày mai. Đám hải thương vừa mới tìm được đường sống ở trong chỗ chết, nghe hai câu này đều là kinh hãi trong lòng, nhất tề khom người lại phục xuống. Sau này chúng ta chỉ coi Ngũ Phong thuyền chủ là đầu lãnh, cũng không có dám có hai lòng. Nếu như có dạ bất lương, xin mụ tổ nương nương trách phạt, ra biển gặp gió bão, hài cốt không còn. Người đi lại ở trên biển tin mụ tổ nhất, đã hướng về phía miếu mụ tổ phát cái lời thề, vậy sẽ vĩnh viễn không có thể vi phạm. Nếu không, lúc mà gặp phải sóng gió, mụ tổ không đến cứu viện, cả thuyền lẫn người đều phải dùi thay trong bụng cá. Cho nên, chẳng những là người thề không có dám trái lời thề, cho dù là cùng thuyền, đồng đảng cũng phải giám sát lẫn nhau, e sợ liên lụy người trái lời thề sẽ phải chịu xui xẻo. Mặc dù nghe phe của Diệp Ma đã thề thốt, nhưng mà cũng không có được làm đầu mục nữa. Kim Anh Cơ lập tức phân phái bộ hạ của mình đi tiếp quản thuyền của bọn họ. Người thu dọn đồ đạc, người trợ giúp người già phụ nữ và trẻ con, người kiểm tra thuyền bè dụng cụ, người có trách nhiệm dời đi thánh tượng mụ tổ cùng với bài vị tổ tông. Kim Anh Cơ nhất nhất phân phái có vẻ đâu vào đó. Hơn 3 vạn người, kể cả thân nhân ở bên trong, tất cả trên 100 thuyền bè lớn nhỏ, ngũ phòng hải thương đều nghe lệnh mà đi. Răm rắp như ý chẳng có khác nào cánh tay của mình vậy. Trên bậc thang của miếu mụ tổ thật cao, dưới ánh đèn chiếu rọi huy hoàng. Có câu nói, dưới đèn nhìn mỹ nhân càng đẹp hơn 3 phần so với thường ngày. Chỉ thấy là mặt trái xoan Kim Anh Cơ vốn là hơi có vẻ tái đi. Bởi vì hò hét, phát lệnh mà hơi đỏ, càng thêm 10 phần quyến rũ so với ngày thường. Thân khoác áo choàng nhung hải hổ màu đen, vốn là anh khí bừng bừng, lại thêm bên dưới còn mặc áo ngủ, trong anh phong nhuệ khí pha lẫn một chút kiều mị lười biếng của mỹ nhân vừa thức giấc. Chỗ cổ áo lộ ra một mảng da dẻ trắng như mỡ đông, khiến cho người ta nhìn thấy phải dao động tâm thần. Dĩ nhiên, chúng hải thương cùng với thủy thủ, người làm không có dám ngẩng đầu nhìn. Vào giờ phút này, Kim Anh Cơ, ngũ phong thuyền chủ đời thứ hai, ở trong lòng của bọn họ không kém gì mụ tổ nương nương. Chỉ có Tần Lâm đứng hơi xa, nhìn mỹ nhân chăm chú, trên môi nở một nụ cười xấu xa. Nếu như đã từng gần gũi xác thịt ở Thiên Hương Cát, như vậy nhìn qua một chút cũng không có gì là thất lễ. Kim Anh Cơ phát giác cái tên này nhìn trộm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng mà Tần Lâm nở một nụ cười vô hại bỉ ổi, nữ hải tặc Dương cũng chỉ có thể vỗ vỗ trán, cũng không có thể làm gì được hắn. Ngũ phong hải thương lấy bình hộ làm mẫu cảng đã có hơn 20 năm, đồ đạc các nhà không ít, thu thập cũng không có dễ dàng như vậy. Sau nửa đêm, Tần Lâm đứng trên cầu tàu, nhìn thấy cách đó không xa có một vị đại tẩu tuổi hơn 30, da dẻ đen đúa, tay trái ôm chiếc giá gỗ quay tơ, tay phải ôm một chiếc rương đựng y phục cồng kềnh, chật vật di chuyển ra bến thuyền. Hai đứa con gái nhỏ của nàng cũng dùng đầu đội cái nồi chứa một chồng chén đã được dùng dây thừng buộc lại, trợ giúp cho mẫu thân giảm bớt gánh nặng. Này, nàng mang theo những cái thứ này để làm gì? Trượng phu của nàng, tay trái mang một bao y phục, tay phải dìu mẹ già đầu tóc đã bạc phơ, vừa đi tới lập tức đoạt lấy cái giá quay tờ trong tay của nàng. Kim thuyền chủ nói là mỗi người chỉ có thể mang 30 cân đồ thôi, giá quay tờ này vừa dày vừa nặng, có thể mang theo thuyền sao? Ngũ phòng hải thương có rất nhiều thuyền lớn, nhưng mà thân nhân bình hộ cảng cần là dời đi rất nhiều. Còn phải lưu lại một phần tải trọng chuyên chở lương thực cùng với nước ngọt, chở theo vũ khí tự vệ. Cái lượng đồ đạc mà mỗi nhà có thể mang theo không có nhiều lắm. Chương 243, mua chuộc lòng người. Nhà nào cũng đi hết, thứ gì cũng muốn mang theo, chén mâm đĩa, nồi niêu bát đũa, thứ nào không có dùng mồ hôi đổi lấy mà có chứ. Những cái nữ nhân nội trợ vốn quen cần kiệm rồi, ngay cả tấm thớt bằng đá cũng không có nỡ bỏ lại. Cho nên Kim Anh Cơ không có thể làm gì khác hơn, cứng rắn quy định, bất kể là nam nữ lão ấu, mỗi người chỉ có thể mang theo 30 cân đồ, trước khi buộc lên cái gián cầu bến thuyền sẽ cân. Dĩ nhiên, thi hành cũng rất khó khăn, nhà nào cũng muốn làm hết sức mang theo nhiều đồ. Bất kể là đáng tiền hay không, những cái thứ này đều là dùng mồ hôi để mà đổi lấy. Phụ nhân bị trượng phu cướp lấy cái giá quay tờ, ánh mắt đỏ bừng kêu lên. Ôi trời ơi, không có mang theo nó, ta lấy cái gì quay tơ chứ? Lấy cái gì mà khâu giá sửa lại lưới cá cho các ngươi? Lấy cái gì đổi lấy dầu thắp đèn mỗi đêm chứ? Nàng, trượng phu trợn tròn cặp mắt, đối mặt tiền đồ chưa biết. Tâm trạng quy vốn đã không tốt, bị lão bà phản đối kích động. Hắn đã từ quen sóng gió, cũng không biết thế nào là ôn tồn dịu dàng. dùng tay lên tát cho lão bà của mình hai cái. Nữ nhân nhất thời khóc lên, dắt hai cái tiểu hài tử lau nước mắt. Được, Ngô Nhị Oa, người đánh lão bà, có khả năng đánh chết cả ba mẹ con của ta luôn đi. Trong lúc nhất thời, nữ nhân mới gào to, hai bé gái khóc lên. Ngô Nhị Oa gấp cho đến độ luống cuống tay chân. Tiếng khóc truyền đến bến tàu, không có ít nữ nhân quay đầu lại xem thử ngôi nhà của mình đã vất vả xây nên. Nhìn rau ở trước sau nhà còn chưa có cắt mang đi. Gà heo trong sân cũng không có thể mang theo, nước mắt chảy xuống ròng ròng không dứt. Vốn là thành viên trên bến thuyền phụ trách kiểm tra cái rương đồ đạc các gia đình mang theo, cũng rất không có đành lòng. Thấy cái tình cảnh như vậy càng thêm chua xót. Muốn dùng sức mạnh cưỡng bách các gia đình bỏ bớt đồ đi, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy sầu thảm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà làm vậy, thuyền bè chở quá tải trọng, đi xa trên biển sẽ nguy cơ bị đắm. Thật sự là tình thế khó xử. Nhìn cảnh tượng này, may mà Tần Lâm tầm như sắt đá, lúc này cũng không có nhìn được nghiến răng. Đám đầu mục hải thương Quyền Chính Ngân đứng trên cầu tàu quan sát tình thế. Thuyền của bọn họ đều là thống nhất điều động. Bây giờ hàng hóa đáng tiền trong kho hàng như là hồ tiêu, tô mộc, tơ lụa, gấm vóc đều không có thể mang đi. Mặc dù lý trí nói cho bọn họ biết không có nên ôm hy vọng gì, nhưng mà nhìn số của cải lớn như vậy dứt bỏ, quả thật là khó chịu, ngứa ngáy trong lòng. Chợt cái quảng trường nhỏ trước miếu mụ tổ dấy lên cánh lửa ngất trời. Người trên bến thuyền giật mình nhìn sang, lập tức mà sững sờ kinh ngạc. Cái thứ đang đốt nơi đó không phải là củi, mà là từng xúc tơ của Nam Kinh, gẫm dân Nam, hàng thiêu, tứ xuyên, giá trị không rẻ rồi. Những cái thứ này ngày xưa phải đạt quan hiển quý mới có thể mặc được. Giá trị bán ra hải ngoại càng gia tăng mấy lần. Hiện tại bị mang ra đốt giống như là một đống than củi không có đáng giá. Trước đống lửa cháy bừng bừng, Kim Anh Cơ khoác áo choàng đen, đang chỉ huy nha hoàn người giúp việc không ngừng ném dải dốc gấm lụa vào cái đống lửa. Khuôn mặt trái xoan của nàng đã bị lửa nóng hắt cho đỏ bừng. Ánh lửa chập chờn chiếu rọi dung nhan quyến rũ, lửa cháy từ phía sau lưng khiến nàng trông như là phượng hoàng trùng sinh. Cũng không có ai tỏ ra phản đối quyết định của Kim Anh Cơ. Đám hải thương từ Quyền Chính Ngân trở xuống xấu hổ cúi đầu. Nữ nhân đang cùng với hai đứa con gái gào khóc, lặng lẽ lau khô nước mắt, lặng lẽ dứt cái giá quay tờ đã bầu bạn với mình không biết là bao nhiêu đêm vào gian đường. Mẹ, con hồ đồ rồi. Nữ nhân mới cúi thấp đầu nói. Trượng phu của nàng cười lúng túng, thật ra còn khó coi hơn là khóc. Y không biết cách nói lời xin lỗi, chỉ có thể dùng bàn tay thô ráp xoa đầu hai cái đứa bé. Ngược lại, lão bà tuôn ra những cái lời tràn gian đại hải. Phượng Nhi, Nhị Oa, còn có nhớ năm đó đi theo lão Chu Công ra biển trốn khó khăn tới mức nào không? Chúng ta tay không có giới tới bình hộ, thấp thoáng một cái, hơn 20 năm trôi qua rồi. Nhị Oa ngươi trưởng thành, thành thân rồi, cũng có hài tử. Chúng ta còn tích lũy được không ít tiền bạc. So với các hương thân năm xưa bị sóng đánh chìm thuyền, ta sống 20 năm qua không uổng rồi. Đôi phu thê nhìn nhau, trên mặt của nữ nhân hiện ra một vẻ xấu hổ. Chỉ có vào thời thiếu nữ, trượng phu lại cảm thấy tràn trề sức lực giống như cái thời niên thiếu. Năm đó vốn là mất tất cả, còn có thể xây dựng lại nhà cửa ở Bình Hộ Cảng. Hiện tại có triều đình chiêu an cùng với thân phận chính thức, bất kể đi tới chỗ nào cũng không sợ rồi. Lên thuyền khôi phục trật tự ngăn nắp, phàm là đồ cực kỳ nặng, bất kể là tế nhuyễn, phú thương mang theo hay là nồi niêu chén bát, thủy thủ, người làm mang theo đều dứt hết xuống biển. Ồ, thật là đáng tiếc mà. Lục Mập tặc lưỡi liên hồi, thấy những cái hàng hóa đáng tiền bị dứt bỏ cùng với gấm lụa đã bị Kim Anh Cơ thiêu hủy, không có nhịn được thấp giọng nói. Dường như là thuyền của chúng ta còn có thể chở được một ít đồ đó. Tần Lâm lập tức muốn phun ra ngoài. Kim Anh Cơ không hổ là một đời ngũ phong thuyền chủ mới, hoàn toàn có thể xưng bốn chữ dũng cảm quả quyết, thống nhất điều động toàn bộ thuyền bè. Bất kể thành viên bần phú quý tiện, toàn thể phân phối tải trọng đều nhau. Đích thân thiêu quỷ gấm lụa quý giá không mang đi được. Đây là cái sách lược thiên tài vì đảm bảo di dời tiến hành thuận lợi. Có thể tưởng tượng được, từ nay về sau, địa vị Ngũ Phong thuyền chủ của Kim Anh Cơ không có thể dao động. Trong lòng của tất cả hải thương, nàng là hóa thân của Công Bình, Công Chính. Bất quá, những cái thứ hàng hóa đáng tiền kia, Tần Lâm nghĩ đến Lục Mập, tiếc nuối không nhịn được bật cười. Quyền Chính Ngân cất cái tiếng than thở. Trưởng quan chiêu an thành công, tự nhiên vui vẻ rồi. Đáng thương, chúng tiểu nhân khổ cực, tích cóp được một chút của cải lại không có thể mang đi, không có thể làm gì khác hơn là tiện nghi Hải Long Dương. Trưởng quan, dường như là thuyền của người có thể chở được không ít hàng hóa, xin chở giúp cho tiểu nhân, chúng ta chia 5 năm có được không? Hải thương mua bán lập nghiệp, tự nhiên có ý thức hiệp thương ngang hàng. Ở nội địa, cực ít của thương nhân nói chuyện như vậy cùng với quan viên. Quyền Chính Ngân cảm thấy nói chia 5 năm cùng với Tần Lâm là rất bình thường, hai bên cùng có lợi. Tần Lâm thấy buồn cười, nheo mắt lại từ từ nói, nếu bản quan muốn được lợi, cần gì phải chia 5 năm chứ? Quyền Chính Ngân nghe vậy, thiếu chút nữa ngã lộn nhào rơi xuống biển rồi. Bội phục sát đất cái vị trưởng quan lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác này. Đúng như là của Tần Lâm, phàm là hàng hóa bị bỏ lại, hắn có thể lựa chọn cái thứ nào đáng giá chở đi, không cần phải chia với ai cả. Nghe đến đó, đám Ngũ Phong hải thương chỉ có thể thầm nói, xui xẻo rồi. Ánh mắt của Quách Trọng Lâu cùng với Lục Mập sáng ngời, vô cùng giảo hoạt, chuẩn bị thừa dịp cháy nhà, hôi của kiếm một khoản. Không ngờ Tần Lâm chợt đổi giọng nói, muốn mang thêm một chút hàng hóa đáng tiền, quả thật là vô cùng đơn giản. Cầu người không bằng cầu mình chứ. Chương 244, đội ngũ quỷ tử. Trưởng quan nói là, Quyền Chính Ngân theo ánh mắt của Tần Lâm nhìn về phía bọn thủy thủ, người làm đang dìu dắt gia đình, mang theo nồi niêu chén bát. Vào cái thời khắc mấu chốt, phải phân phối tài nguyên cho hợp lý. Tần Lâm mới cười gật đầu một cái. Những hải thương khác còn chưa có hiểu ra, Quyền Chính Ngân tâm tư linh hoạt, sớm xong tới tìm thủ hạ của mình. Mau mau mau, đem những cái thứ rách nát, không có đáng tiền của các ngươi, mang theo hàng đáng tiền của ta, sau khi mà cập bờ, chúng ta chia 5 năm. Các nhà, các hộ, tiếc núi vì dứt bỏ cái thớt đá giá quầy tờ, không có nghĩ tới đột nhiên có một khoản từ trên trời rơi xuống, lại có chuyện tốt bậc này chứ. Vừa dứt bỏ một ít nồi niêu chén bát giúp cho phú thương. Giúp phú thương thuyền chủ mang hàng hóa đáng tiền. Tới bờ là có thể chia 5 năm. Đây quả thật là mối mua bán một vốn 10 lời. Ai còn từ chối kẻ đó chính là ốc heo. Nhất thời có không ít thủy thủ cùng với thân nhân dứt bỏ các cái đồ lặt vặt của mình. Tài phú thương mang theo vàng bạc tế nhuyễn. Dù sao vốn chính là đông gia cùng cố chủ. Sợ rằng giao tình không có dưới 1-20 năm tin được lẫn nhau. Những cái phú thương khác cũng bắt chước theo, đều dựa theo cái biện pháp như thế thương lượng cùng với thủy thủ người làm của mình, chia theo cái tỷ lệ 73-46. Cũng may ai cũng biết cái chuyện cấp bách, sau một hồi liền đạt thành hiệp nghị. Quách Trọng Lâu cùng với Lục Diễn Chí trơ mắt nhìn con dịch tới tai lại bay đi, trong lòng mới tiếc nuối. Cái tên mập đẩy Quách Trọng Lâu một cái. Này, lão Quách, ngươi có biết bơi hay không vậy? Để làm gì? Quách Trọng Lâu chớp chớp mắt. Dưới nước có không ít đồ đó, chúng ta vớt lên đi. Quả thật, Quách Trọng Lâu nghe vậy có một chút động lòng. Các ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tần Lâm biểu môi khinh thường. Cái tên mập chính là con sâu trong bụng của Tần Lâm. Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, lập tức mắt nhỏ sáng lên. Chẳng lẽ Tần Cao Huynh? Kim Anh Cơ thước tha đi tới, cười hết sức là tự nhiên. Lục Mập nhất thời chợt hiểu ra, Tần Lâm nghĩ ra cái biện pháp cho Quyền Chính Ngân, chẳng lẽ không tính toán cho mình sao? Đây rõ ràng chính là hắn cùng với Kim Anh Cơ phối hợp với nhau. E rằng hàng hóa đáng giá của Kim Anh Cơ đã sớm lặng lẽ chất lên thuyền lớn rồi. Tần Huynh thật là nhàn nhã. Kim Anh Cơ cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa như là u oán thấp giọng nói. Thấy ta bận rộn tới mức như vậy, tiểu quan gia cũng không có tới giúp cho một tay. Tần Lâm mới cười khàn hăng hắc. Sợ rằng từ nay về sau, thuyền chủ sẽ được mấy cái dạng thủy thủ người làm cùng với thân nhân Ngũ Phong hải thương đảnh lễ quỳ lại rồi. Quả thật như vậy, vốn bọn họ tưởng rằng tổn thất thảm trọng, không có nghĩ tới dời nhà đi là có được một khoản của cải ngoài dự liệu. Quả thật là nỗi vui từ trên trời giáng xuống. Suy nghĩ một chút, còn không phải là nhờ Kim Anh Cơ phân phối tải trọng công bình ban tặng sao? Đám hải thương giàu có cũng đã hiểu, tài nguyên căn bản giúp cho bọn họ tung hoành tứ hải cũng không phải là một chút vàng bạc tế nhuyễn này, mà là thuyền bè cùng kinh nghiệm phong phú của thủy thủ. Mặc dù lúc di dời có tổn thất một ít của cải, nhưng mà đổi lấy được thủy thủ thần phục, tương lai ắt có lúc đông sơn tái khởi. Ngươi thật là giảo hoạt, thật không có biết sinh ra như thế nào nữa. Ngón tay thon thả trắng trẻo của Kim Anh Cơ điểm nhẹ vào trán của Tần Lâm một cái, sóng mắt toát ra cái vẻ nhu mì hết sức. Ngũ phong hải thương mấy vạn người, trên 100 chiếc thuyền. Thời gian kéo tới buổi trưa mới căn bản thuyền đã xong. Lúc này mấy cái tên thám báo phái ra ngoài chạy như bay trở lại báo cáo. Quân tiên phong của đảo Tân Gia còn cách Bình Hộ Cảng chỉ có 15 dặm. Trên đại lộ từ Tùng Phổ Quận đi thông Bình Hộ Cảng, một cánh quân quy mô không nhỏ đang đi nhanh, dương lên chiến kỳ thập tự hoàng của đảo Tân Gia hết sức là nổi bật. Cánh quân này do 3.000 tên túc khinh, cách gọi binh sĩ của Nhật Bản thời cổ, bình thường lao dịch, thờ chiến thành binh, cầm trong tay trường mâu, 200 võ sĩ trang bị giả thái đao, gọi chung là thái đao dài 3 thước trở lên, 500 tên cung tiễn thủ, 150 tên thiết pháo thủ tạo thành, thậm chí còn trang bị một đội ngũ kỵ binh nho nhỏ, 50 tên kỵ binh dốc người thấp nhỏ, ngồi trên ngựa cũng thấp nhỏ như vậy. Nhìn qua tức cười giống như là một con khỉ cởi con lừa. Nhưng mà Cửu Châu đảo vốn là thiếu thốn ngựa Nhật Bản tốt, đã là lực lượng tinh nhuệ khó có được. Tổng đại tướng Đào Tân Nghĩa Hoàng bởi vì trí kế hơn người mà được gọi là Quý Thạch Mạng Tử, được 10 tên kỳ bàn võ sĩ tinh nhuệ tuyền hô hậu ủng, dốc người quy cao to hơn người Nhật Bản bình thường một chút, thân khoác khải giáp màu đỏ chói, tay cầm quạt bạc, tuấn mã đang cởi cũng cường tráng hơn kỵ binh khác. Quả thật là không giống con khỉ cởi lừa, ít nhất cũng là tinh tinh cởi la rồi. Đảo Tân Nghĩa Hoàng là nhị đệ của nghĩa cửu đảo Tân Thị, chiến tướng xuất sắc nhất của đảo Tân Gia, tác chiến hung hãn mà quỷ kế đa đoan, lập được chiến công hiển hách cho đảo Tân Gia trong cuộc chiến Nham Kiếm Thành, công kích chiếm đóng Đại Ngung, hợp chiến Mộc Kỳ Nguyên, Nhĩ Xuyên. Đảo Tân Gia có thể nhất thống ba nước Tác Ma, Đại Ngung, Nhật Hướng, triển khai kế hoạch xâm lược Cửu Châu, giả tâm bừng bừng, công lao quy là đứng đầu. Trừ kỳ bản võ sĩ ra, bên cạnh còn có một vị thiếu niên tuổi chỉ có 12-13, khoác một cái bộ giáp sơn đen, trên người hết sức là cồng kềnh, cởi trên lưng ngựa tất nhiên hết sức khổ cực. Đảo Tân Nghĩa Hoàng khẽ phe phẩy quạt, cố làm ra cái vẻ thân thiết nói: Hữu Mã Quân, nếu mà lần này có thể làm cho Hải Thương Minh Quốc thần phục, công lao của Hữu Mã Thị ngươi rất lớn đó. Ca Tô Cù như là tộc trưởng, nghĩa cửu đại nhân nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Không dám, không dám, toàn là nhờ uy phong của nghĩa cửu đại nhân cùng với nghĩa hoàng đại nhân. Thiếu niên mới gật đầu, đầu khôi sóc xếch sụp xuống phía trước, khiến chú y kinh hoàng, dỗ dàng dùng hai tay vịn lại, siết chặt lấy dây buộc dưới càm. Thiếu niên chính là Hữu Mã Tình Tính. Hữu Mã Thị là hải thương phì tiền, đại danh lừng lẫy, nhưng mà gần đây đã suy sụp, phụ thuộc vào Long Tạo Tự Thị. Vốn là trên Cửu Châu đảo, đại hữu Long Tự Tạo, đảo Tấn Tạo thành thế chân giạc. Năm ngoái, trong cái hợp chiến Nhĩ Xuyên, đảo Tân Gia đại phá đại hữu thị, quy chấn Cửu Gia. Gia đốc Long Tạo Tự Long Tính lại càng mê muội không phân phải trái, thủ hạ thân tính rời xa, chỉ có đào Tân Thị từ từ phát triển lớn mạnh. Mắt thấy ngài đảo Tân Gia nhất thống Cửu Châu không xa, Hữu Mã Thị mới liền âm thầm đầu dựa vào. Một thời gian trước, ngũ phong thuyền chủ Kim Anh Cơ đi Trung Nguyên, mua bán lấy được lợi rất nhiều. Đảo Tân Gia thèm thuồng đỏ con mắt. Sau khi mà triều đình bình định loạn oa Đông Nam, thực hành Long Khánh khai hải, tiến hành mua bán đối ngoại ở Nguyệt Cảng, nhưng mà đặc biệt quy định một điều, không có cho phép người Nhật Bản tới mua bán. Dĩ nhiên, buôn lậu hoạt động thịnh hành khiến cho người Nhật Bản vẫn có thể làm ăn cùng với người Trung Quốc. trải qua Ngũ Phong Hải Thương, tập đoàn buôn lậu quyền quý, Giang Chiết hoặc là tất cả hải thương lớn nhỏ khác, chuyển tay là được. Đương nhiên, lợi nhuận khổng lồ sẽ không có lọt vào trong túi của người Nhật Bản. Cho nên, đảo Tân Thị hâm mộ ghen tị đối với Ngũ Phong Hải Thương cũng không cần phải nói. Lúc mà thế lực còn nhỏ yếu, đảo Tân Gia chỉ có thể phục tòng quy tắc mua bán do Uông Trực định ra. Nếu không, sẽ bị hất xuống biển làm mồi cho cá. Bây giờ, thực lực của Ngũ Phong Hải Thương không có lớn bằng lúc trước. Đảo Tân Gia càng ngày hùng mạnh, tại sao mà còn phải giữ quy củ trong quá khứ? Đảo Tân Gia gồm thâu ba nước, áp chế Cửu Châu, không có ngại thêm trên bản đồ một bình hộ cảng nữa. Cho nên, bọn họ mới phái ra một sứ giả tới Ngũ Phong Hải Thương yêu cầu đối phương thần phục. Nhưng mà rất nhanh, hai vị sứ giả truyền đến cái tin tức xấu. Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ đưa ra yêu cầu chiêu an với Minh Quốc. Rất có thể Triều Đại Minh sẽ tham gia cái chuyện này. Đảo Tân Gia nhất định là phải thu nạp Ngũ Phong Hải Thương vào dưới trướng trước khi mà Đại Minh chiêu an. Vì vậy, đảo Tân Nghĩa Hoàng mới nhanh chóng liên lạc cùng với nội tuyến Phi Tiền Hữu Mã Gia, dưới sự phối hợp của Hữu Mã Thị nhanh chóng xuất binh, muốn là dùng võ lực bức bách Ngũ Phong Hải Thương đầu hàng trước khi mà bọn họ bị chiêu an. Hữu Mã Gia phái con trai lớn Tình Tính mang theo cái bản đồ cùng binh lính tới đây. Đảo Tân Nghĩa Hoàng không có thể nói không hài lòng. Nhưng mà từ trong xương tủy, y vẫn xem đây là một hạng người phản phúc vô thường. Tựa hồ biết tổng đại tướng cũng không có hảo cảm gì đối với Hữu Mã Gia. Dọc theo đường đi, Hữu Mã Tình Tính không ngừng nịnh hót. Sau khi mà đại quân thông qua một sơn thôn, Hữu Mã Tình Tính phấn chấn tinh thần. Tổng đại tướng, cái chỗ này còn cách Bình Hộ Cảng không có tới 15 dặm. Mặc dù là Ngũ Phong Hải Thương, hải chiến lợi hại, đại quân của ngài lao thẳng tới Bình Hộ Cảng, chặn tất cả bọn họ trên đất bằng. Bắt được người già, phụ nữ và trẻ con, Ngũ Phong Hải Thương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng thôi. Các người, Hữu Mã Gia phối hợp cũng rất tốt. Mặc dù đảo Tân Nghĩa Hoàng xem thường Hữu Mã Thị, nhưng mà cảm thấy cũng nên lung lạc một chút. Chờ thu phục Ngũ Phong Hải Thương xong, ắt sẽ có thật nhiều tiền tài. Trừ gia đốc Nghĩa Cửu bàn thưởng ra, Tình Tính quân muốn cái gì chỉ việc nói ra. Cái gọi là thu phục thật ra là cướp bóc. Năm đó, lúc mà thực lực của Ngũ Phong Hải Thương hùng mạnh có vấn đề, bây giờ sau khi mà suy sụp lại có rất nhiều của cải. Đây gọi là thất phu vô tội, vì mang ngọc mà có tội. Bất quá, tâm tư của Hữu Mã Tính Tình cũng không có tiền tài. Y mới le lưỡi, liếm một cái, trên mặt trẻ tuổi có vẻ dâm tà, không có tương xứng cùng với thủ tác. Tại hạ đã thấy qua Kim Thị Ngũ Phong thuyền chủ hiện nhiệm rồi, quả thật là một giai nhân tuyệt sắc. Tại hạ chỉ nguyện là lấy Kim Thị làm thị thiếp, kính xin tổng đại tướng thành toàn. Đảo Tân Nghĩa Hoàng thấy buồn cười, nhìn Hữu Mã Tình Tính chỉ có 13-14 tuổi, không có biết nên nói cái gì cho phải nữa. Y là tướng tài của đảo Tân Gia, tự nhiên không có coi nữ sắc ra gì, mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Hữu Mã Tình Tính mừng rỡ trong lòng, không có đề phòng con ngựa đạp phải cái chỗ trũng lão đảo, suýt chút nữa hất y ngã từ trên lưng ngựa xuống rồi. Càng ngày càng gần, xa xa có thể nhìn thấy nhà cửa san sát trên Bình Hữu Cảng. Những kiến trúc góc mái công dúc kia trong mắt của người Nhật Bản chính là kho báu đựng thật nhiều của cải. Đảo Tân Nghĩa Hoàng ra lệnh một tiếng, toàn quân mới lập tức bước nhanh hơn. Kỳ quái thật, hiện tại đã tới buổi trưa rồi, tại sao không có thấy Bình Hộ Cảng có khói bếp bay lên? Đường phố cũng không có nhìn thấy bóng người. Đám võ sĩ Túc Khinh đang định càn quét một trận, ai nấy không hiểu gì sao, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía tổng đại tướng của bọn họ. Đảo Tân Nghĩa Hoàng nghe tim như là chìm xuống, thanh nằm cũng trầm xuống. Hữu Mã Tình Tính bị dọa sợ cho đến run rẩy toàn thân, dỗ dàng giải thích thay cho Hữu Mã Gia. Cảng khẩu, bên kia cảng khẩu. Thám mã thở hổn hển trở lại báo cáo. Tất cả chẳng có phân già trẻ đều đã lên thuyền, tất cả người của Minh Quốc ở Bình Hộ đều lên thuyền rồi. Đảo Tân Nghĩa Hoàng cũng không có thể nào giữ được phong độ tướng tài như trước, tức gần nổ phổi, quạt mạnh cái quạt bạc. Mau, đuổi theo, thừa dịp bọn họ còn chưa có khai thuyền, đuổi theo đi. đông đảo già lão phụng hành các chức quan Nhật Bản, dẫn dắt toàn quân xông về phía cảng khẩu. So với võ sĩ cùng túc khinh đi bộ, kỵ binh vẫn chạy nhanh hơn một bước. Trên thuyền lâu Lộ Thiên của Phúc Thuyền xếp một chiếc bàn bát tiên sơn son, trên bàn bày rượu, trái cây đủ các màu sắc. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ đang ung dung nhàn nhã ngồi đối diện uống rượu. Thị nữ không ngừng châm rượu, Thiệu Hưng nữ nhi hồng hâm nóng. Hai má của Kim Anh Cơ ửng hồng, sóng mắt quyển chuyển, toát ra một vẻ kiều mị động lòng người. Tới rồi sao? Quả thật là có kỵ binh. Tần Lâm mới sờ cằm, vẻ mặt hết sức là kinh bỉ. Trước khi mà Nhật Bản nhập vào giống ngựa cận đại, ngựa của bọn họ không có cao hơn con lừa bao nhiêu. Cái gọi là kỵ binh quả thật hết sức nực cười. Kim Anh Cơ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mặt trái son đỏ bừng, càng phát ra cái vẻ đẹp động lòng người. Chợt giơ tay lên kêu lớn, chặt đứt dây thừng. Kỵ binh của Nhật Bản mới vừa xông lại, chỉ thấy đông đảo thuyền bè rối rít chặt đứt dây thừng buộc neo, dương bùm lên từ từ rời đi bến thuyền, khiến cho bọn họ không có đủ kịp giận dữ kêu lên oa oa. Bất quá cũng có mấy chiếc thuyền không có nghe được mệnh lệnh hoặc là vì nguyên nhân khác, chậm chạp vẫn còn ở bến thuyền. Phú Thường ở trên thuyền vừa sợ vừa gấp, đang ôm thật nhiều là vàng bạc của cải, nói cái gì đó cùng cho bọn thủy thủ, tựa hồ đang cầu xin bọn họ khai thuyền rời đi nhanh lên một chút. Các kỵ binh cùng với võ sĩ sau đó mới chạy tới, lập tức đỏ mắt, chen nhau ùa tới mấy cái chiếc thuyền này. Đảo Tần Nghĩa Hoàng đang đứng đột nhiên điên cuồng kêu lên, lui về phía sau, mau lui về phía sau. Chậm rồi, đã có hơn 100 người chạy lên cầu tàu. Tần Lâm tiêu sái búng tay một cái, thành rồi. Một thị nữ bên người của Kim Anh Cơ lấy cờ xí ngũ phong ra dùng lên, cửa sổ mạng mấy cái chiếc thuyền lớn lập tức mở ra, lộ ra họng pháo súng đen ngòm. Những cái binh sĩ Nhật Bản xông lên cầu tàu nhất thời kinh hồn khiếp vía. Bọn họ chỉ là muốn tới cướp bóc tài vật, lại quên mất ngũ phong hải thương cũng có súng có pháo, cũng không phải là dân chúng bình thường có thể tùy ý khi dễ. Lúc này xoay người muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Điểu thương pháo Bồ Đào Nha, súng quảng khẩu trên thuyền đồng thời đã nổ vang, phun ra cái ngọn lửa tử vong. Dù số đóa hoa màu xám trắng, lớn có, nhỏ có, nở rộ trên nòng pháo. Dù số đạn rít gió bay tới giống như là bão táp mưa sa. Đám kỵ binh võ sĩ trên bến thuyền nhất tề ngã rạp xuống từng cái đám lớn giống như gặt lúa. Từ trước tới nay, binh lính của đảo Tân Gia chưa có bao giờ gặp phải quả lực đã kích mạnh mẽ như vậy. Nhất thời đều bối rối, vừa định thần lại dỗ dàng nằm trên bến thuyền, quay đầu lại gào thét cầu xin bản trận tiếp diện. Tổng đại tướng phái thiết pháo thủ cùng với cung tiễn thủ đi chứ. Chương 245, ăn miếng trả miếng. Hữu Mã Tình Tính mới dỗ dàng cầu xin, thấy tay ngọc của Kim Anh Cơ đang rót rượu cho sứ giả của Minh Quốc trên thuyền, lửa ghen hờn trong lập quy lập tức bừng cháy. Nhìn kỵ binh cùng với võ sĩ tinh nhuệ bị bắn ngã từng mảng, Đảo Tân Nghĩa Hoàng giận cho đến thất khiếu bốc khói. Nhưng mà y không hổ là tướng tài đệ nhất Cửu Châu, thậm chí là toàn Nhật Bản, phất tài ngăn các cái vị gia lão cùng với phụng hành đang nhào nhào muốn động. Không được, điểu thương cùng với cung tên đều không phải là đối thủ của ngũ phong hải thương, toàn quân lui về phía sau đi. Cung tiễn thủ cùng với thiết pháo thủ đối xạ với thuyền võ trang quả khí trên bãi biển trống trải, kết quả không cần nói cũng biết. Sau khi mà Đảo Tân Nghĩa Hoàng nói rõ, các vị gia lão phụng hành mới lập tức hiểu đạo lý, chỉ đành phải nhịn đau xua quân lui về phía sau, hoàn toàn từ bỏ kỵ binh cùng với võ sĩ ở lại bến thuyền. Mắt thấy bản trận lui về phía sau, các kỵ binh cùng với các võ sĩ kêu lên thê thảm, bọn họ xông đến nhanh nhất, chết cũng nhanh nhất. Nằm trên mặt đất, cố nhiên có thể tránh né một phần mưa đạn, nhưng mà thuyền bè ngũ phong hải thương cao lớn, đám thủy binh từ trên cao dùng điểu thương nhất nhất bắn tỉa, bắn gục toàn bộ binh sĩ của Nhật Bản. Cũng có mấy võ sĩ cầu mai cất tiếng kêu oa oa quái dị, quay đầu lại chạy. Nhưng từ cái mẫu pháo Bồ Đào Nha sớm đã có chuẩn bị, hết sức dễ dàng bắn bọn họ nổ thành mảnh vụn. Có binh sĩ của Nhật Bản sụp đổ tinh thần nhảy xuống biển. Đáng tiếc nước biển cạn dọc theo bờ cũng không có thể cung cấp bảo vệ đầy đủ. Đám thủy binh ngũ phong hải thương vô cùng hưng phấn, nhắm xuống biển tác xạ. Một lúc sau nước biển đỏ ngầu. Cạn chén, Tần Lâm cười hiếp mắt chạm chén cùng với Kim Anh Cơ, có thể nhìn ra tâm trạng của hắn rất tốt. Tiếng của tiểu quỷ tử kêu thảm thiết chính là cái mồi nhắm rượu ngon nhất. 50 tên kỵ binh cùng với 200 tên võ sĩ tinh nhuệ đảo Tân Gia xông lên trước, cơ hồ không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bỏ mạng dưới súng pháo ngũ phong hải thương, mà đảo Tân Nghĩa Hoàng còn là phải cố nén đau lòng, thúc giục cái đám gia lão phụng hành, ánh mắt đỏ lên, dẫn dắt quân đội tránh ra ngoài cái tầm quả pháo. Lúc này, kỹ nghệ sắt thép của Nhật Bản tương đối lạc hậu, thợ thuyền có tay nghề đủ để mà chế tạo võ sĩ đao tinh phẩm và quả thằng súng, nhưng mà không có cách nào vận dụng hơn ngàn cân. Mấy ngàn cân sắt thép chế tạo đại pháo giống như là Trung Quốc. Đại pháo mua từ trong tay của thương nhân Bồ Đào Nha cũng là rất đắt tiền. Chỉ có chức điền tính trường, vũ điền tính quyền Bản Châu mới có thể mua một số ít. Một khi mà tới tay liền coi như là lợi khí của quốc gia, xưng là quốc băng. Đảo Tân Gia tuy là xưng dương xưng bá ở Cửu Châu, nhưng mà trên toàn Nhật Bản cũng chỉ có thể coi là nhị lưu. Mặc dù Cửu Châu có hai đại thương cảng Bình Hộ, Trường Kỳ buôn bán với bên ngoài, thế nhưng bọn họ cũng không có mua nổi đại pháo, không có cách nào đối kháng cùng với thuyền bè võ trang. Giả chiến lục địa, công thủ thành trì, đảo Tân Gia lấy quân chính quy đối phó với ngũ phong hải thương, tất nhiên dư sức có thừa. Nhưng mà bây giờ người ta lên hết trên thuyền, điểu thương pháo Bồ Đào Nha, súng quản khẩu ra trận, bên mình chỉ có cung tiễn thủ, thiết pháo thủ đối kháng với đối phương, quả thật chính là trứng chọi đá rồi. Thật là vất vả đưa quân đội cách xa cảng khẩu, đảo Tân Nghĩa Hoàng còn chưa có kịp thương tiếc cái đám tinh kỵ. Giống như những con khỉ cởi lừa của mình, Tần Lâm đã làm ra cái chuyện càng thêm quá đáng. Tên này chồm ra cái mạn thuyền, nhìn xuống dưới, mặt nở một nụ cười xấu xa bại hoại, ánh mắt lạnh như băng, lớn tiếng thét cái gì đó. Không ít thủy binh cầm yêu đao, cười hỉ hả trèo xuống thuyền. Sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Trong lòng của đảo Tân Nghĩa Hoàng hiện lên một dự cảm bất thường. Chỉ thấy đám thủy binh trèo xuống thuyền, tiến về phía đám binh sĩ của Nhật Bản đã chết cắt đầu từng người một. Những cái binh sĩ Nhật Bản này đều để kiểu tóc xung thiên pháo, nắm lên quả thật là rất thuận tay. Mỗi người nắm một cái đầu, máu chảy ròng ròng. Còn có một ít người bị thương chưa chết, đám thủy binh cũng không có khách sáo, chặt đầu hết thảy. Trên bờ biển yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên cái tiếng người chết kêu thảm thiết. Người Nhật Bản, tinh thần đạo giáo, chết không có đầu thì không có thể thăng thiên. Bản trận đảo Tân Gia, từ đại tướng, gia lão cho đến túc khinh, tất cả trận trừng đến nỗi khóe mắt đã muốn rách rồi. Kẻ có người thân nằm trong cái số người xấu số kia, đấm ngực dậm chân, kêu khóc không ngừng, thóa mạ người Minh Quốc, hung tàn ác độc. Thế nhưng dường như là người Nhật Bản đã quên mất, chính là bọn họ chuẩn bị đến Bình Hộ cảng cướp bóc của cải, chém giết phụ nữ và trẻ em, chiếm đoạt ngũ phong hải thương. Bây giờ gặp phải cái báo thù ăn miếng trả miếng, chẳng lẽ không phải là chính nghĩa trừng phạt sao? Tổng đại tướng, hạ lệnh đánh ra đi. Mấy cái vị đại tướng cùng gia lão kéo kéo dây cương, đảo Tân Nghĩa Hoàng đỏ con mắt cầu xin. Sinh mạng của võ sĩ rực rỡ như hoa anh đào, chúng ta thà là bị chết trận, không có nên bỏ lại đồng bạn mà bại trốn. Không thể trúng gian kế của người Minh Quốc chứ. Đào Tân Nghĩa Hoàng kiên định lắc đầu, quạt cái bạc trong tay chỉ về phía sau vững vàng như Thái Sơn. Đường đường quỷ thạch mạng tử, đệ nhất tướng tài Cửu Châu, không chỉ có đánh lén thất bại, hơn nữa là thua thiệt đại bại, hao tổn toàn bị kỵ binh cùng với võ sĩ tinh nhuệ. Còn mang danh là một kẻ hèn nhát, cưỡng ép quân đội dứt bỏ đầu của chiến hữu lui trở lại. Đảo Tân Nghĩa Hoàng chỉ là cảm thấy trong dạ dày cồn cào, ghê tởm muốn nôn mửa, ngực đào âm ỉ, tim như là rỉ máu. Nhìn lại cái tên sứ giả của Minh Quốc trẻ tuổi, ác độc vô cùng trên thuyền lần cuối. Đảo Tân Nghĩa Hoàng cắn chặt cái hàm răng, từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ: "Toàn quân lui về phía sau." Đảo Tần Quân lại lui về phía sau một lần nữa, mặc dù là nhân số thương vong vẫn chưa có tới 1/10, nhưng mà tinh thần đã sa sút không có thể nào diễn tả. Nửa canh giờ trước tràn đầy hưng phấn, trong đợi thẳng tay đánh cướp Bình Hộ Cảng, hiện tại ai nấy cũng ủ rũ cúi đầu giống như gà chọi thua trận. Trên phúc thuyền, Tần Lâm mới đứng theo tư thế kim kê độc lập, tay khom che trán giống như là Ngộ Không dò đường. Ủa, không có ngờ rằng tiểu quỷ tử không có mắc bẫy, xem ra cũng không phải là hoàn toàn là não tàn chứ. Quy bản vũ phu đang xách cái đầu địch nhân leo lên thuyền, nghe được câu này bị dọa sợ cho đến trượt chân, suýt chút nữa rơi xuống biển. Quỷ thạch mạng tử Đảo Tân Nghĩa Hoàng, nổi danh là tướng tài toàn Nhật Bản, lão nhân gia lại đánh giá là không phải là hoàn toàn là đồ não tàn. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, so sánh cùng với Tần trưởng quan, quỷ thần khó lường, ngày đoán dương, đêm xét âm, Đảo Tân Nghĩa Hoàng đã là cái gì chứ? Nhân vật thượng bang, thiên triều quả nhiên không có giống tầm thường. Đảo Tân gia chỉ là oa nô, cũng dám tóm thâu cơ nghiệp của lão chúa công sao? Ta khinh! Quy bản vũ phu tặc lưỡi ngợi khen, cảm thấy cũng vinh dự lây. Thời chiến quốc, võ sĩ của Nhật Bản có chủ không nước, đời đời chỉ trung thành cùng với một mình chúa công. Ở Ngũ Phong Hải Thương lâu như vậy rồi, y đã coi mình là tầm phúc của Kim Anh Cơ, hồn nhiên quên thật ra mình cũng là một oa nô. Nếu mà Đảo Tân Nghĩa Hoàng không phải là não tàn, không có chịu mắc bẫy, Tần Lâm cũng không còn hứng thú. Kim Anh Cơ mới liền hạ lệnh toàn bộ dương bờm ra khơi. Thình lình có một vật tròn tròn bị ném xuống biển, tõm một cái, lại bị cái dây thừng buộc vào nổi lên trên, thì ra là cái đầu của một tử quỷ binh. Lục Diễn Chí cầm một cây gậy gỗ, một đầu nắm bằng hai tay, cái đầu kia cột dây thừng, kéo chiếc đầu lâu nửa chìm nửa nổi trên mặt biển. Lục lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Quách Trọng Lâu không có hiểu hỏi. Câu cá. Lục Mập tỏ vẻ dù sướng, thịt béo trên khuôn mặt nhộn nhạo lên. Nhiều đầu như vậy bỏ đi đúng là đáng tiếc. Mập già xem thử có thể câu được cá gì hay không chứ. Quách Trọng Lâu vuốt ra quai nón tựa như là cương châm, cười to. Thịt cái đám con lừa ngu ngốc này đúng là thối rồi. Câu cá khác không có được, nhiều nhất chỉ có thể câu được rùa thôi. Bình lính Đảo Tân gia ở trên bờ nhìn thấy Lục Diễn Chí lấy đầu người để mà câu cá, ai nấy vừa kinh sợ, chỉ cảm thấy là trên cổ của mình lạnh toát, âm thầm kinh hãi. Nếu như mới vừa rồi xông lên nhanh một chút, ắt hẳn đầu của mình cũng đã bị người Minh Quốc cắt xuống câu rùa, có thể nào không sợ chứ. Những người Minh Quốc này còn tàn nhẫn hơn cả Đệ Lục Thiên Ma Dương. Hữu Mã Tình Tính than thở, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đệ Lục Thiên Ma Dương chức điền tính trường sao? Ánh mắt của Đảo Tân Nghĩa Hoàng cảm giác hiếp lại, làm như là vô ý, liếc Hữu Mã Tình Tính một cái. Nếu như mà chức điền thống nhất Bản Châu, sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Cửu Châu, sợ rằng Hữu Mã gia trung thành với Đảo Tân sẽ không có cao hơn bọn họ đối với Long Tạo Tự Thị. Mắt thấy thuyền bè của Ngũ Phong Hải Thương nghênh ngang mà đi, Đảo Tân Quân không phải là tiếc nuối mà là nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Đảo Tân Nghĩa Hoàng lệnh cho một số người ra bãi biển nhặt xác, còn mình mang theo đại đội nhân mã vào Bình Hộ Thành. Y biết hải cảng này giàu nước tiếng thiên hạ, đàn hương tô mộc giải dốc chắc chắn là Ngũ Phong Hải Thương không có cách nào mang đi, hắn là lưu lại không ít vật đáng tiền. Hưng phấn mà đi, ủ rũ mà về, cái đám thám báo chạy qua trước vẻ mặt như là đưa đám quay trở về báo. Khải bẩm tổng đại tướng các hạ, trong thành không có bất kỳ hàng hóa đáng tiền nào, ngược lại có không ít đống lửa đã cháy hết rồi, xem cái bộ dáng là đốt hương liệu và gấm dốc. Đảo Tân Nghĩa Hoàng tức giận nổ phổi, dẫn dắt cái đám gia lão phụng hành xông về phía trước kiến trúc cao lớn nhất cảng, miếu Mụ Tổ. Thế nhưng thánh tượng và tất cả vật đáng tiền đều đã bị đối phương dời đi, mà quảng trường trước mặt miếu còn lại là một đống tro bụi rất lớn, còn có một ít mảnh gấm dốc chưa có cháy hết. Đúng là độc ác mà. Đảo Tân Nghĩa Hoàng nói ra mấy chữ này cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận. mấy gia lão mới vội vàng đỡ tổng đại tướng. Các hạ, không cần phải đau lòng, mặc dù cái lần này chúng ta hao binh tổn tướng, nhưng mà lấy được bình hộ cản này cũng không phải là không có lợi cho chủ gia. Đảo Tần Nghĩa Hoàng nhăn nhó ghê gớm, nói một cách yếu ớt vô lực. Chúng ta gặp phải cái bọn lòng dạ tàn nhẫn, ngay cả hàng hóa của mình cũng thiêu hủy, hải cảng cùng với thuyền đội của chúng ta. Sắc mặt của đám gia lão phụng hành lập tức trở nên trắng bệch, ai nấy run rẩy đôi môi, không có nói ra được nửa lời. Trước kia suy tính là ngăn Ngũ Phong Hải Thương ở bên trong cảng, tối thiểu cũng có thể bắt lại người già, phụ nữ và trẻ con để uy hiếp đối phương đầu hàng. Nhưng mà bây giờ Ngũ Phong Hải Thương đã dương bườm đi xa, mấy ngàn đại quân không có bắt được một hải thương hoặc là một thân nhân nào cả. Kế tiếp đối phương sẽ trả thù thế nào, bọn họ đã không có dám nghĩ tới. Rốt cuộc sứ giả Minh Quốc là ai chứ? Vì sao mà hắn đoán được chúng ta sẽ tập kích? Y Hạ Quỷ Khanh tha chết cũng sẽ không có bán đứng chủ gia Y Hạ Thượng Nhẫn kia mà. Đảo Tân Nghĩa Hoàng nghĩ mãi mà không có hiểu được, vĩnh viễn y cũng không có nghĩ ra Tần Lâm đoán được gian mưu của đảo Tân gia không phải là dựa vào phân tích quân tình, mà là dựa vào điều tra động cơ phạm tội. Bất quá, như đã nói qua, chiến tranh của Nhật Bản thời Chiến Quốc, đẳng cấp này cũng chỉ là cấp bậc băng đảng ác đấu đời sau, coi như là tội phạm tựa hồ cũng không có gì không ổn. Đúng như đảo Tân Nghĩa Hoàng suy đoán, Ngũ Phong Hải Thương trả thù đã tới rồi. Mấy ngày sau, ở Lộc Nhi đảo Tác Ma Quốc, đảo Tân Thị đã khôi phục lại địa vị thủ hộ ba nước Đại Ngung, Nhật Hướng, Tác Ma, cũng đã tiến hành hoành đồ dĩ nghiệp ở Cửu Châu. Nhưng mà trọng địa căn bản của bọn họ vẫn là ở Tác Ma Phiên, mà hải cảng Tác Ma phồn hoa nhất, thu thuế phong phú nhất, không có thể nghi ngờ là Lộc Nhi đảo. Mặc dù không có phồn hoa như là Bình Hộ, Trường Kỳ, hải cảng Lộc Nhi đảo vẫn có không ít thương thuyền lui tới. Thuyền nhỏ người của Triều Tiên, hai tầng hai cột bườm, thuyền nhỏ kiến tạo theo phương pháp lạc hậu của người Nhật Bản, chen chúc bên trong hải cảng. Thuế thu cái chỗ này giống như là huyết dịch cuồn cuộn, không ngừng nuôi dưỡng công cuộc xâm lược Cửu Châu của đảo Tân gia, nhập khẩu khô giáp vũ khí, xuất khẩu hàng sơn mài, đồi mồi trân châu và rượu sake. Lộc Nhi đảo thu thuế võ trang ít nhất là 1/3 đảo Tân quân. Mùa xuân trên đại dương ấm áp ôn hòa, ánh mặt trời ấm áp khiến cho đám thủy thủ cảm thấy lười biếng. Tuy rằng canh tương đậu nấu cá không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng mà cũng có thể ăn no bụng. Nếu mà chiều nay được nhàn nhã, vậy thì càng thêm thoải mái vô cùng. Gia lão đảo Tân Thị Sơn Điền Hữu Tính phụng mệnh trấn thủ của chỗ này, chiều nào y cũng đích thân tới bến thuyền tuần tra. Hôm nay cũng không có ngoại lệ. Các võ sĩ tùy tùng quát tháo những cái thủy thủ lười biếng kia, để cho bọn họ đứng lên thi lễ, tỏ lòng kính trọng với Sơn Điền đại nhân. Để cho bọn họ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Sơn Điền Hữu Tính mỉm cười khoát tay áo một cái. Chờ bình hộ cản tới tay, các tiểu tử người cũng sẽ không có thời gian rảnh rỗi như vậy nữa đâu. Các vị võ sĩ cũng cười to lên. Theo lời của Sơn Điền đại nhân, suy nghĩ bay tới mẫu cảng của Ngũ Phong Hải Thương vào nổi danh thiên hạ, bình hộ cảng. Rất nhanh, tiếng cười của bọn họ liền ngưng bặt. Có người chỉ ra mặt biển xa xa kêu lên. Sơn Điền đại nhân, đó là cái gì vậy? Ít nhất 10 chiếc phúc thuyền võ trang đầy đủ, cởi gió, lướt sóng chạy tới. Đầu thuyền phất phới cờ xí của Ngũ Phong. Mau, mau, sơ tán thuyền bè đi. Sơn Điền mới kinh hoàng, giãn phần kêu lên thất thanh. Không có còn kịp nữa, trên phúc thuyền đẩy ra thật nhiều cái họng pháo đen ngòm. Từ cái mẫu pháo Bồ Đào Nha cất tiếng ca giang, thuyền bè bên trong cảng bị đánh chìm từng chiếc một, bốc cháy, rất nhanh dấy lên lửa cháy ngất trời. Trong lúc thuyền võ trang của Ngũ Phong Hải Thương công kích mang tính trả thù với cảng khẩu Lộc Nhi đảo, đảo Tân gia, đội chủ thuyền có trên 100 chiếc thuyền lớn chở mấy vạn thành viên của Ngũ Phong Hải Thương từ Ngự Mô đảo ở phía nam Cửu Châu trên cái vùng biển phía Tây chạy về phía Trung Quốc, đại lục ở hướng Tây Nam. Chương 246 Di Châu. Những người già bồi hồi nhớ lại, Kể từ lúc đã bị triều đình coi là giặc oa, không ít người đã có 10 năm hoặc 20 năm chưa có trở về quê quán. Nỗi nhớ cố hương ấp ủ trong lòng đã rất lâu. Hình ảnh từng cọng cây ngọn cỏ quê hương, tuổi thơ chơi đùa cùng với nhóm bạn đã sớm ấp ủ thành rượu ngon sâu trong ký ức. Không có bùi ngùi nhớ cố hương giống như là những người lớn tuổi. Đám thanh thiếu niên 20 tuổi trở xuống, cười nói, bàn tán với nhau vui vẻ. Bọn họ ra đời ở Bình Hộ Cảng, lớn lên ở chỗ này. Rốt cuộc cố quốc xa xôi, có hình ảnh thế nào? Chỉ có thể nghe qua lời kể chậm rãi, buồn bã của các vị trưởng bối. Cho nên mặc dù biết rõ còn cách mục tiêu có chừng mấy ngày hành trình, bọn họ vẫn là thỉnh thoảng nhón chân lên, nhìn về phía tây phương hướng đại lục xa xôi, đầy mong đợi ước mơ. Trụ cột của các nhà, các hộ, các hán tử thủy thủ, trên có già, dưới có trẻ lúc này, cũng đang lo lắng trong cái nỗi vui mừng. Không nghi ngờ chút nào, có thể đường đường chính chính trở lại cố hương là một chuyện đáng để mừng rỡ. Cho dù vì tránh phiền phức, không thể không dơ cái chiêu bài thuộc hạ thổ ti di dân, nhưng mà thiết lập mẫu cảng ở Định Hải, Đại Cù dùng duyên hải Đông Nam, hoặc là những cái đảo như là Tam Sa đảo ở cửa Trường Giang, cũng giảm được cái tiền vốn mua bán xuống, tương lai làm ăn nhất định là càng thêm hưng dượng so với quá khứ. Nhưng mà chính sách của triều đình thật sự sẽ không có thay đổi sao? Khai hải và cấm hải bắt đầu từ năm Hồng Vũ đã thay đổi mấy lần, dạng nhất tương lai lại phát sinh thay đổi. Hải thương đã bị biêu xấu thành giặc oa, hải tặc sống ở trên đảo gần đại lục chẳng phải là thịt béo trong miệng của thủy sư triều đình cùng với tập đoàn buôn lậu quyền quý sao? Đám hải thương quả là rất sợ triều đình, sợ cái đám thanh quan miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Rõ ràng là bọn họ vô cùng cực khổ vận chuyển mua bán, nhưng mà cái đám thanh quan vừa mở miệng ra lập tức gọi bọn họ là vô gian bất thương, họa loạn Đông Nam, hải ngoại khí dân, khiến cho bọn họ muốn khóc cũng không được. Uông Trực tin tưởng triều đình, vì vậy mới rơi đầu. Cho nên không phải là cái đám hải thương không tin được triều đình, mà là nhớ tới chuyện xưa không ai dám tin nữa. Những cái hán tử da ngăm đen giống như đúc bằng sắt thép này, lúc mà nhìn chiếc xoáy hạm Đại Phúc Thuyền ở giữa kia, ánh mắt của bọn họ hàm chứa lo lắng. Phúc Thuyền xoáy hạm của Ngũ Phong Hải Thương hiệu Huy Châu, thân thuyền dài 120 bước, có thể là chuyên chở 2.000 người. Bông thuyền có thể chạy ngựa, có 7 cột bườm. Mỗi cột bườm có 9 lá, có thuyền lâu cao lớn nguy nga, đi trên biển giống như là một tòa thành di động. Trong khoang thuyền trang trí phú lệ đàng hoàng, vào cửa chính là hai góc san hô, màu đỏ lửa cao 5 thước, bình phong 8 cái mảnh bằng hương mộc Nam Dương, khảm pha lê Tây Dương, trên có trân châu bảo thạch đủ các màu sắc. Sàn nhà trải thảm nhung ba tư thật mịn. Bốn vách treo bảo đao của Nhật Bản, bảo kiếm Trung Nguyên, ngân quả thương giác vàng. Trên đài tam cấp, giữa khoang đặt một chiếc ghế bằng kim ti nam mộc. Trên trại gia hổ chính là bảo tọa của Ngũ Phong thuyền chủ, quy chấn hai đại dương đông tây, hiệu lệnh 36 đảo. Người đang ngồi trên ghế tự nhiên không phải là Uông Trực năm đó, đạp sóng trên biển sát trá phong dân, cũng không phải là Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai Kim Anh Cơ, mà chính là Tần Lâm. Chủ nhân chân chính của chiếc ghế này là Kim Anh Cơ, đang chống hai tay lên cái tay vịn ghế, eo mềm mại như rắn nước không có xương, thân thể đang nghiêng về phía trước, tới sát gần Tần Lâm, đến gần một khoảng cách nguy hiểm. Tiểu hoàng gia, cái chỗ này cũng không có sáu tay, rốt cuộc an bài ta thế nào? Ngươi nói thẳng đi. Thanh âm nhu mị của mỹ nữ xà mang theo cái hơi thở cám dỗ, dài sợi tóc rủ xuống chạm vào mặt của Tần Lâm, gây ra một cảm giác ngột ngạt, ngứa ngáy. Chỉ cần là đưa tay nhẹ nhàng choàng lấy, tấm thân của người ngọc ắt sẽ ngã vào lòng của hắn. Cũng chỉ có ở trước mặt của Tần Lâm, Kim Anh Cơ mới có thể đùa giỡn như vậy. Nghĩ đến bí mật đêm đó, nàng âm thầm cảm thấy vui vẻ trong lòng. Dám ức hiếp ta sao? Làm cho ngươi cả một đời chẳng có hay biết gì. Còn có Từ Tân Di cùng với Trương Tử Quyên, ngươi cứ chờ đau đầu nhức óc đi. Quả thật, Tần Lâm chẳng có hay biết gì. Cho đến ngày nay, hắn vẫn cho là cái đêm đó triền miên khoái lạc, chính là Kim Anh Cơ. Nếu nữ hải tặc Dương trêu đùa không hề e dè quý kỵ, hắn cũng thành thật, không khách sáo, đưa tay nhẹ nhàng, choàng lấy cái eo mềm mại của nàng, nhất thời thân thể như không có xương, lập tức ngã vào lòng của hắn. Kim Anh Cơ không có kịp đề phòng, bị Tần Lâm ôm trọn tấm thân, nàng mới kinh ngạc trợn to hai con mắt. Đáng thương, cơn ác mộng nữ hải tặc Dương cũng chưa có kết thúc, cho rằng đã từng qua ngái nam nữ. Tần Lâm không có còn khách sáo làm gì. Một tay của hắn giữ lấy eo thon nhỏ của nàng, tay kia đưa vào trong cổ áo choàng nhung, vô cùng bá đạo nắn bóp ngực của nàng. Thân thể của Kim Anh Cơ mềm nhũn, mặt phấn ửng đỏ, suy nghĩ trong đầu vô cùng hỗn loạn, như là muốn ngất đi. Ma thủ của Tần Lâm tới lui tuần tra trên cái đôi ngọc phong của nàng, không một chút kiên kỵ, thưởng thức xúc cảm mềm mại, giai nhân trong ngực run rẩy kịch liệt. Thình lình hắn mới tỏ ra ngạc nhiên, bật thốt lên: "Ủa, vì sao lại nhỏ hơn một chút vậy?" Thân thể mềm mại cơ hồ sụi lơ trong lòng của hắn, phút chốc căng thẳng giống như là cung, sau đó dèo một cái bắn ra ngoài. Tóc tai của Kim Anh Cơ rối bời, sắc mặt đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt, tức gần nổ phổi, nhìn chằm chằm Tần Lâm, hận không có thể cắn hắn một cái chết tươi ngay tại chỗ. Cho dù là hắn tùy ý khinh bạc, bất quá là nàng vừa xấu hổ vừa tức giận khẽ quát mà thôi, nhưng mà câu nói của hắn quá mức đã kích người ta, quả thật không có thể nhịn được rồi. Kim Anh Cơ không nhịn được, cúi đầu nhìn cái bộ ngực của mình một chút, quả thật nhỏ hơn Từ Đại tiểu thư một vòng, nhưng mà yêu kiều mềm mại, khéo léo khả ái, hợp với dốc người thon thả nhỏ nhắn và eo nhỏ linh hoạt của nàng, không phải là vừa đẹp sao chứ? Oán hận cắn răng, nàng mới nghiêm mặt ngồi vào ghế bên cạnh, lạnh lùng nói: "Trưởng quan, muốn nói cái gì cứ nói thẳng ra đi. Tiểu nữ tử chỉ là bèo dạt mây trôi trên biển thôi, tự nhiên rửa tai lắng nghe." Tần Lâm không có hiểu được, gãi đầu một cái. Không hiểu vì sao Kim Anh Cơ đột nhiên trở nên lạnh như băng. Bất quá, lòng của nữ nhân như là kim chìm đáy biển. Cho dù là ai cũng không có đoán nổi rồi, huống chi là hắn. Hắn mới bèn cười tự giễu mình một tiếng, lấy ra một bức hải đồ đơn giản của địa khu Đông Hải. "Ta biết các người không có tin được triều đình." Tần Lâm thấy Kim Anh Cơ muốn giải thích cái gì đó, khoát tay ra hiệu cho nàng chớ có nên nùng nóng, tiếp tục nói: "Cái này rất là bình thường, năm đó thật sự triều đình nói lời rồi lại ăn lời, có lỗi với Uông tiên sinh, mà không phải là Uông tiên sinh có lỗi với triều đình. Trên thực tế, ngay cả ta cũng không có thể bảo đảm triều đình có thể kéo dài chính sách trước mắt này." Các bạn vừa nghe xong tập 63 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.